trong đêm mang theo bao yêu dấu qua thềm đường dài chẳng một ai với nỗi niềm tê tái. Nhưng sao đêm vẫn quá dài nơi để trong anh cứ mệt nhoài cùng những nỗi đau. I'm sorry my baby, tell me do you love me? Con tim vẫn chờ đợi người mặc cho bao nước mắt tuôn rơi. I'm sorry my baby, I know you don't love me. Vì anh biết, anh đã biết, anh đã sai. Anh đã biết em không còn nhớ, anh đã biết em không còn mơ về một ngày mà chúng ta thuộc về nhau. Nên cứ trách em vô tình mãi, hành dài vì không níu tay em lại. Để tình yêu đôi ta chỉ còn là nỗi đau. Anh đã biết em không còn nhớ, anh đã biết em không còn nhớ, anh đã biết em không còn nhớ về giấc mơ hôm nào. Để tình yêu đôi ta chỉ còn là nỗi đau. I'm sorry my baby, I know you don't love me. Vì anh biết, anh đã biết, anh đã sai. Anh đã biết em không còn nhớ, anh đã biết em không còn mơ về một ngày mà chúng ta thuộc về nhau. Nên cứ trách em vô tình mãi, hành dài vì không níu tay em lại. Để tình yêu đôi ta chỉ còn là nỗi đau. Anh đã biết em không còn nhớ, tình yêu đôi ta chỉ còn là nỗi đau mà thôi.